Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, nóng nảy cửu tỷ. Online đập người. Oát, nhìn lên trước mặt khí thế hung hăng trung niên nam tử. Diệp Thần thoáng cái sửng sốt. Ta nói, đại thúc, ngươi phân rõ phải trái có tốt hay không? Rõ ràng là ngươi tự mình lái xe đụng vào. Cái này cùng ta không hề có một chút quan hệ. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Diệp Thần sắc mặt đồng dạng có chút âm trầm. Hắn còn không có hỏi tội đâu. Hiện tại, ngược lại là ác nhân cáo trạng trước. Có thể nha, vừa mới chính mình tốc độ đến tột cùng nhiều chậm. Diệp Thần có thể là vô cùng rõ ràng. Mà bây giờ, lại còn nói chính mình đụng hắn. Thật đúng là buồn cười. Xú tiểu tử, ta mặc kệ, bồi thường tiền. Ngươi đụng hư ta Ferrari. Đây chính là sự thật. Vương Lập nghe đến, gầm hét lên. Hắn nhưng là còn phải dựa vào dạng này một cỗ Ferrari đi tán gái. Mà bây giờ, thanh bảo hiểm đều lật. Điểm này, hắn còn thế nào tán gái nha? Đồng thời, nếu như muốn chữa trị tốt, không có một số tiền lớn, căn bản không có khả năng. Hắn cũng không muốn ra dạng này một khoản tiền tiêu uổng phí. Chuyện gì phát sinh? Tại Vương Lập lớn tiếng gầm hét lên tình huống phía dưới. Người bên cạnh nghe đến, từng cái nhìn qua, có thể nói là nghi hoặc, không biết, ngược lại cũng là tông xe thôi. Ai, cái này, được trả bằng mất nha. Thanh bảo hiểm đều lật ra đến, chữa trị tốt, không có một số tiền lớn, căn bản không có khả năng. Cái này thức ăn ngoài tiểu hòa tử, bi kịch, có thể không phải liền là, đây chính là Ferrari nha, mà không phải bình thường xe. Cái này, bi kịch, không biết muốn thường bao nhiêu đâu. Đây không phải Vương Lập sao? Bi kịch, gia hỏa này, thì dựa vào chiếc Ferrari này tán gái nha. Ngoặc kép, mà ở bên cạnh người nhìn đến. Từng cái lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đều là tràn ngập đồng tình. Có thể nói, một cái đưa thức ăn ngoài, nhiều lắm là cũng chính là một tháng mấy ngàn khối tiền. Mà trước mặt chiếc Ferrari này, như thế tổn thương, không có hơn 100 ngàn. Cái này là không thể nào. Có thể nói, thoáng cái, nhưng là phun ra một năm tiền lương nha. Xú tiểu tử, bồi thường tiền. Vương Lập nhìn đến một đám người vây tới thời điểm, sắc mặt càng là cười lạnh. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, một tên tiểu tử thúi mà thôi. Lần này, không bồi thường tiền, khác muốn rời đi. Ta nói ngươi phân rõ cái phải trái có tốt hay không? Rõ ràng là ngươi đụng ta. Diệp Thần nghe đến, thoáng cái, đồng dạng không vui. Dựa vào cái gì muốn ta bồi thường tiền? Ta còn không có hỏi ngươi bồi thường tiền đâu. Có thể nói, coi như mình có tiền, cũng không phải như vậy xảo trá nha. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là Ferrari, mà ngươi chẳng qua là một cỗ phá tiểu xe chạy bằng điện mà thôi. Vương Lập nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Coi như ta phải bồi thường tiền, mua cho ngươi một cỗ xe chạy bằng điện lại như thế nào? Bất quá mấy ngàn khối tiền, ngươi biết ta Ferrari bao nhiêu không? Thế nhưng là ngươi gấp 10.000 lần. Dạng này một cỗ phá tiểu xe chạy bằng điện, đồng dạng giá cả bất quá chỉ là 3-4 ngàn. Mà chính mình Ferrari, thế nhưng là hơn 20 triệu nha. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt âm trầm, đây là cái gì lệch đạo lý? Hiu hiu hiu tút tút tút mà vào lúc này, một chiếc xe hơi tiếng còi âm truyền đến. Theo tới mà đến là một cỗ xe sang trọng tiến vào mọi người tầm mắt bên trong. Ngoạ tào, Lamborghini, vẫn là bản số lượng có hạn. Làm bọn hắn nhìn đến đối diện xông lại đến tột cùng là cái gì xe sang trọng thời điểm. Tất cả mọi người sắc mặt chấn kinh. Bản số lượng có hạn Lamborghini. Đây chính là 40 triệu nha. Không nghĩ tới, bọn họ trong tiểu khu thế mà còn có dạng này xe đua. Còn là lần đầu tiên nhìn đến. Không tốt, chạy mau, xông lại. Thế mà, càng thêm để bọn hắn nghĩ không ra là trước mặt Lamborghini vọt thẳng tới, mạnh mẽ đâm tới, nhìn qua, quả thực cũng là đường cái sát thủ. Toyota Ferrari. Đừng, mà ở bên cạnh còn đắc ý Vương Lập nhìn đến đối với mình Ferrari xông lại Lamborghini thời điểm. Nội tâm càng là tích huyết nha. Bành một tiếng vang thật lớn. Mà tại trước mặt Ferrari càng là lõm xuống đi vào. Đến mức trước mặt xông lại Lamborghini. Cơ bản cũng không khá hơn chút nào. Khuôn mặt biến dạng. Thật là đau. Tốt kích thích. Rất lâu không có chơi xe điện đụng. Một thanh âm theo Lamborghini bên trong truyền đến. Mang theo nồng đậm kích động. Là một vị nữ tử. Thật đẹp. Cái này có thể chân chơi năm đi. Làm Diệp Thần nhìn đến theo Lamborghini bên trong vươn ra một đoạn thon dài chân ngọc thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, vớ đen, màu hồng phấn giày cao gót, khảm nạm lấy từng viên chiếu lấp lánh hồng bảo thạch. Nhìn qua, khủng bố như vậy, đây là ai? Thật đẹp, làm mọi người thấy theo trước mặt Lamborghini bên trong đi ra nữ tử thời điểm. Từng cái sắc mặt nghi hoặc, sửng sốt, chấn kinh. Còn kém cái cằm không có rơi tới trên mặt đất. Nàng mặc một bộ phảng phất thượng thiên tinh công tạo hình màu trắng váy đầm. Tóc dài như hác gấm giống như chỉnh tề tinh mịn. Tinh xảo hoàn mỹ mặt trái xoan. Nga mi như bản vẽ bút chì đồng dạng. Lông mi thật dài. Mắt to thanh tịnh linh động. Mũi ngọc tinh xảo môi đỏ. Như là bạch ngọc thiên nga cái cổ. Mỹ nhân vai. Bươm bướm xương. Mỹ nhân eo. Tỷ lệ nghịch thiên cặp đùi đẹp, trước phòng như đẹp nhất dãy núi, mông đẹp đầy đặn vểnh cao, lộ ra vô tận dụ hoặc, da thịt thi đấu mỡ đông, phảng phất vô cùng mịn màng, khí chất thanh lệ xuất trần, ngọa tào, váy trắng vớ đen, người bên cạnh nhìn đến, từng cái sắc mặt biến đến tham lam, có thể nói, trước mặt cái này mỹ nữ, quả thực cũng là nghịch thiên. Đăng đăng đăng mà tại mọi người sửng sốt thời điểm. Tại Diệp Thần kinh ngạc đến ngây người thời điểm. Từng trận giày cao gót gõ đánh mặt đất thanh âm truyền đến. Trước mặt mỹ nữ sau cùng tại Diệp Thần trước mặt dừng lại. Một đôi mắt đẹp nhìn qua. Thơm quá. Nhìn lên trước mặt mỹ nữ. Diệp Thần đều biến đến ngây ngất lên. Trên thân nhấp nhô mùi thơm. Thật sự là quá tốt người. Khiến người ta lưu luyến. Đệ đệ. Đã lâu không gặp, làm sao, một đoạn thời gian không gặp, nhìn thấy cửu tỷ, thế mà sửng sốt, mà tại trước mặt thiếu nữ, tại Diệp Thần chấn kinh tình huống phía dưới, mỉm cười, xoa bóp Diệp Thần khuôn mặt, vẫn là một dạng đẹp trai. Quả nhiên, đệ đệ ta, cũng là không giống nhau. Đệ đệ, cửu tỷ, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt mộng bức, như là nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ, thiếu nữ này chính là mình vừa mới khen thưởng. Cửu tỷ Diệp chân nhân vật tính cách cương liệt, tính khí nóng nảy, tư sắc khuynh quốc khuynh thành, nổi tiếng hằng chân bất động sản tổng giám đốc, thuộc tính, đệ khống, tỷ khống thân cao, 175 bộ ngực, 36E, mà tại lúc này, tại Diệp Thần trong óc, một hệ liệt liên quan tới trước mặt thiếu nữ này đủ loại tin tức xuất hiện. Cái này chính là ta cửu tỷ. Nhìn lên trước mặt đối với mình cửu tỷ giới thiệu. Diệp Thần sắc mặt chấn kinh. Chính mình cửu tỷ. Lại là bất động sản tổng giám đốc. Còn là chứ danh hằng chân bất động sản tổng giám đốc. Thân phận này. Không khỏi quá mức nghịch thiên đi. Diệp Thần đệ đệ. Cửu tỷ thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi một cái đại lễ vật. Các loại cửu tỷ trước giải quyết trước mặt sự tình lại nói. Diệp Chân xoa bóp Diệp Thần khuôn mặt, nhìn về phía bên cạnh Vương Lập, ánh mắt sắc bén, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Gia hỏa này, lại dám khi dễ đệ đệ mình, tự tìm cái chết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.